uống gần ngũ chén cháo. Thấy vậy lão bản Mục trừng khẩu ngốc, sợ là thiên nhân, mùi vị, từ cửa hàng bánh bao đi ra. Tả Vũ Tinh nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, không lớn bằng ngươi bánh bao thịt ăn ngon. Trương Tiểu Nhị bật cười, kinh hô, sư phụ ngươi ăn xong à. Tả Vũ Tinh một quyền đánh vào Diệp Thiếu Dương trên bụng. Cái gì gọi là ta bánh bao thịt lớn? Nói đừng chiếm tiện nghi. Diệp Thiếu Dương vốn là ăn chống đỡ, bị nàng một quyền này đánh tiếp, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Cấp bách vội vàng hai tay che miệng chạy đến ven đường đi. Tả Vũ Tinh buồn bực nói, người này thật quái, ta đánh chính là hắn cái bụng, hắn che miệng làm cái gì? Từ cửa hàng bánh bao đi ra, thiên đã gần đen, kỳ thần bên kia còn đang điều tra. Không có tin tức, Diệp Thiếu Dương ba người chỉ có thể chờ đợi nổi. Lúc này lão Quách gọi điện thoại tới, biểu thị pháp thuốc đã phối tốt, đang ở Lưu Minh dưới sự hỗ trợ, chuẩn bị cọ rửa cống thoát nước. Bất quá muốn mượn Diệp Thiếu Dương tỷ hưu ấn dùng một chút. Ấn mấy chương linh phù cái chặn giấy, dán tại cống thoát nước cửa, miễn cho sinh xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương xuất ra tỷ hưu ấn, khiến Trương Tiểu Nhị lập tức đưa qua, thuận tiện ở bên kia hỗ trợ. Học điểm kinh nghiệm, Trương Tiểu Nhị rất muốn để lại theo chân bọn họ cùng nhau móc mộ phần. Nhưng cũng biết đây không phải là ở đùa giỡn, cũng không dám phát cáu. Cuối cùng mượn Tả Vũ Tinh xa, mang theo hai cảnh sát cùng nhau trở lại, nhìn càng chạy càng xa ô tô. Tả Vũ Tinh nói, Diệp Thiếu Dương ngươi cũng không nổi a, có thể đem như vậy một cái điêu ngoa đại tiểu thư điều giáo cùng thị nữ giống nhau nghe lời. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc hai tiếng, cũng cảm giác mình có điểm rất nghiêu bức. Bất quá Tả Vũ Tinh một câu tiếp theo nói khiến hắn thổ huyết. Ngươi có phải hay không hiến thân? Hiến thân? Cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng nàng liếc mắt. Hai người ở Lý Tố thật ra phụ cận đi dạo, ở sơn khẩu tìm được một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, lúc này mới nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới vi tín, nói cho nàng biết mình đã mua về Thạch Thành nhóm, chiều nay có thể đem hắn đáp án Ngô Tang còn để lại cái kia dây chuyền bí mật. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lúc hưng phấn cùng Tả Vũ Tinh nói chuyện này, Tả Vũ Tinh biểu tình có chút phức tạp cười cười, nói, ngươi là vì nàng trở về vui vẻ, vẫn là vì nàng có thể giải mở auto rớt bí mật vui vẻ. Cái này, lưỡng dạng đều có đi, Diệp Thiếu Dương như nói thật nói, Tả Vũ Tinh cúi đầu chơi cùng với chính mình móng tay, một lát nữa mới nâng lên, nhìn hắn, trong bóng đêm của nàng hai cái con ngươi lại có vẻ rất rõ lượng. Ngươi nói, Thiếu Dương, trên cái thế giới này vì sao không có hai cái ngươi ni? Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, không biết rõ làm sao tiếp lời. Tả Vũ Tinh nói, ta vẫn luôn tổn hại ngươi, không có việc gì liền khi dễ ngươi, ngươi có tức giận hay không? Ngươi nói cái gì đó? Hai ta ai cùng ai? Tả Vũ Tinh cười cười, ngươi còn nhớ rõ lần trước ở Khang Nhiều hãng bên ngoài, ta theo Lãnh Ngọc cùng nhau đi nhà cầu, ta theo nàng đàm phán. Đàm phán? Diệp Thiếu Dương thanh âm có điểm chột ra, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, lúc đó tự xem hai người bọn họ cười khá là quái gì, khắc sâu ấn tượng, nguyên lai quả nhiên là có tình huống a, cũng không toán đàm phán, ta chính là cho thấy thái độ của ta, sau đó chúng ta đạt thành nhất trí. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói, đạt thành cái gì nhất trí? Tả Vũ Tinh lộ ra một cái tiểu nữ sinh vậy thẹn thùng nụ cười, nói, bí mật. Diệp Thiếu Dương nhất thời triển khai liên tưởng, nghĩ đến hai người lúc đó nhìn nhau mỉm cười hình ảnh, có thể để cho hai người đều kết quả vừa lòng, dù thế nào cũng sẽ không phải hai nàng cùng chung một chồng các loại chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,